Tu La Vũ Thần, chương 3387, phải chú ý người. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang đầu tiên, tinh vực chủ giới chính là đương kim tổ võ tinh vực bá chủ. Cái này là mọi người đều biết sự tình, mà ngoại trừ tinh vực chủ giới bên ngoài, thập đại thiên tộc không thể không có sách, thập đại thiên tộc, từ cường đến yếu, theo thứ tự là... Lệnh Hồ Thiên Tộc, Đạm Đài Thiên Tộc, Giác Lý Thiên Tộc, Mạc Di Thiên Tộc, Thượng Phương Thiên Tộc, Tả Khưu Thiên Tộc, Vu Mã Thiên Tộc, Bộc Dương Thiên Tộc, Đường Thị Thiên Tộc, Lê Thị Thiên Tộc, Thập Đại Thiên Tộc bên trong. Lại lấy Lệnh Hồ Thiên Tộc, Đạm Đài Thiên Tộc, Giác Lý Thiên Tộc mạnh nhất. Sở dĩ đem hắn nhóm tam tộc đơn độc liệt ra, là bởi vì bọn hắn tam tộc bên trong, đều có chí tôn cảnh cao thủ chấn thủ, bởi vậy đó có thể thấy được. Chí tôn cảnh tại tổ võ tinh vực địa vị, cái này cũng vì sao ngày đó tại di tích viễn cổ. Khi mọi người biết Nguyệt Tiên là chí tôn cảnh về sau, sẽ như thế sợ hãi Sở Phong nguyên nhân, mà ngoại trừ thập đại thiên tộc, tổ võ tinh vực còn có rất mạnh mẽ tam tộc, theo thứ tự là, Vạn Châu Cổ tộc, Mộng Yểm Quỷ tộc, Thông Thiên Thú tộc, cái này tam tộc mặc dù không phải thiên cấp huyết mạch người. Lại cũng có được riêng phần mình đặc thù huyết mạch, thực lực mạnh mẽ phi thường. Sở Phong tiểu hữu, đối với cái này Vạn Châu cổ tộc, ngươi hẳn là có hiểu biết đi. Dù sao ngươi tộc Sở Hiên chính pháp, thế nhưng là cùng Vạn Châu cổ tộc công chúa Cổ Minh Diên sinh hạ một đứa con gái. Cái nha đầu kia tựa như là gọi là Sở Linh Khê A, nói đến. Sở Hiên chính pháp tiểu tử này, vậy là có chút năng lực. Mặc dù sau đó tới Cổ Minh Diên không muốn cùng thành thân, nhưng cũng thừa nhận cái đứa bé kia, chính là nàng cùng Sở Hiên chính pháp, nâng lên Vạn Châu cổ tộc thời điểm, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, cũng là không tự chủ được nói tới Sở Hiên chính pháp cùng Vạn Châu cổ tộc công chúa. Cổ Minh Diên ở giữa sự tình, ta ngược lại thật ra từng nghe nói, Sở Hiên chính pháp tiền bối cùng Vạn Châu cổ tộc công chúa sự tình. Nhưng là ta vẫn cho là bọn hắn chính là vợ chồng Sở Phong nói ra. Vợ chồng, làm sao có thể, đây chính là Cổ Minh Diên A, ngươi cần phải biết rằng. Năm đó ở cái này tổ võ tinh vực, thế nhưng là có một cái thuyết pháp, bạn trai Sở Hiên Viên, bạn gái Cổ Minh Diên, nhà đầu kia thiên phú, thế nhưng là tương đương lợi hại, Vạn Châu cổ tộc có thể có hôm nay địa vị. Dựa vào cũng không phải là bọn hắn tộc trưởng, mà là cái nha đầu kia Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Khó trách, ta Sở Thị Thiên tộc cùng cái kia Vạn Châu cổ tộc. Tựa hồ cũng không gặp nhau Sở Phong ở trong lòng cảm thán nói. Vạn Châu cổ tộc mạnh mẽ như thế, Cổ Minh Diên lại không thừa nhận Sở Hiên chính pháp, lại thế nào sẽ cùng Sở Thị Thiên tộc có gặp nhau? Ta nghe nói. Sở Linh Khê cái nha đầu kia thiên phú, cũng là không tầm thường. Sở Phong tiểu hữu, ngươi nhưng có biết, cái kia Sở Linh Khê thực lực bây giờ như thế nào? Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng lúc nói chuyện, Vu Mã Thắng Kiệt cũng là nhìn về phía Sở Phong. Sở Linh Khê dù sao cũng là Cổ Minh Diên nữ nhi. Bọn hắn đều cực kỳ quan tâm. Sở Linh Khê thực lực, Linh Khê sao, chỉ nghe nói Linh Khê nha đầu kia. Bị mẫu thân của nàng mang đi, ta cũng không biết cái nha đầu kia, hiện tại thế nào, hơn hết có mẫu thân của nàng vun trồng, hẳn là tiến bộ không ít a nhắc lên Sở Linh Khê. Sở Phong trong lòng cũng là có chút nhớ, toàn bộ Sở Thị Thiên tộc, nếu bàn về quan hệ, Sở Phong cùng Sở Linh Khê quan hệ, nên tính là tốt nhất rồi, dù sao. Cái nha đầu kia, thế nhưng là tại Sở Thị Thiên tộc không đồng ý mình thời điểm. Đứng ở Sở Phong bên này, cho nên nàng tại Sở Phong trong lòng địa vị, vậy không phải tộc nhân khác có thể so sánh, bị Cổ Minh Diên mang đi à, vậy cái này tổ võ tinh vực. Sợ là lại phải có một vị khó lường thiên mới xuất thế nghe nói Sở Linh Khê từ Cổ Minh Diên tự mình vun trồng. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng cũng là không khỏi mong đợi. Nhất định Sở Phong đối Sở Linh Khê, cũng là tràn đầy lòng tin. Đúng, Sở Phong, ngoại trừ những gia tộc này bên ngoài, tại tổ võ tinh vực còn có ba thành, theo thứ tự là, Yêu tộc Thánh Thành, Thần Thể Vương Thành, Tổ Võ Long Thành, cái này ba thành thực lực, có thể nói, cũng không yếu tại Lệnh Hồ Thiên Tộc, Đạm Đài Thiên Tộc, cùng Giác Lý Thiên Tộc, bởi vì hắn nhóm vậy đều có chí tôn cảnh cao thủ tọa chấn. Đúng, trước đó Vô Danh Phong Hỏa Đại Nhân chỗ nhắc lên vị kia. Trùng văn cấp thánh bào giới linh sư, Long Hiên Đại Nhân, chính là xuất từ Tổ Võ Long Thành Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. Nghĩ không ra Tổ Võ Tinh Vực cường hoành thế lực, lại cũng không ít, tiền bối, đã Vạn Châu cổ tộc, cùng cái kia tam tộc thực lực, đều mạnh mẽ như thế. Vì sao chưa từng thấy bọn hắn tiểu bối, tham gia Tổ Võ Thập Tinh bình chọn, trước đó thông qua Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng giảng thuật. Sở Phong cũng là biết, đương kim Tổ Võ Thập Tinh cụ thể bài danh, có cường đến yếu, theo thứ tự là, Lệnh Hồ Hồng Phi, Lệnh Hồ Duyệt Duyệt, Lệnh Hồ Thiết Diện, Đạm Thai Hạnh Nhi, Lệnh Hồ Mệnh Dã, Lệnh Hồ Luân, Mộng Yểm Vô Song, Thông Thiên Nguyên Minh, Đường Chính Hạo, Lê Ám Chi, đương kim Tổ Võ Thập Tinh, Lệnh Hồ Thiên Tộc độc chiếm 5 người, thực lực mạnh, có thể tưởng tượng, ngoại trừ Lệnh Hồ Thiên Tộc bên ngoài. Đạm Đài Thiên Tộc, Mộng Yểm Quỷ Tộc, Thông Thiên Thú Tộc, Đường Thị Thiên Tộc, Lê Thị Thiên Tộc, vậy đều chiếm một người. Vạn Châu Cổ Tộc vậy có người tham gia. Chỉ là từ Cổ Minh Diên về sau, một mực không ai có thể bước vào Tổ Võ Thập Tinh. Hơn hết cái này cũng có thể lý giải. Dù sao gia tộc mạnh, không có nghĩa là tiểu bối nhất định liền mạnh. Không người kế tục thế lực có rất nhiều. Huống hồ trăm tuổi trong vòng không thể dương hiện thiên phú. Trăm tuổi về sau bỗng nhiên quật khởi cũng không phải số ít. Cái này không thể đại biểu hết thảy. Về phần ba thành, bọn hắn vẫn luôn là không tham dự Tổ Võ Tinh Vực bất cứ chuyện gì. Chỉ nếu không có ai đi trêu chọc bọn hắn từ không nhúng tay vào Tổ Võ Tinh Vực sự tình. Mặc dù danh chấn Tổ Võ Tinh Vực, mạnh đến liền tinh vực chủ giới cũng không dám coi nhẹ. Nhưng hắn nhóm kỳ thật, thuộc về không tranh danh lợi, nửa ẩn cư trạng thái Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối đề điểm Sở Phong nói ra. Sở Phong, nếu như ngươi có thể sớm giúp vị cô nương này mở ra phong ấn, có thể tham gia lần này Tổ Võ Thập Tinh bình chọn lời nói. Bằng thực lực ngươi, kỳ thật những người khác ngươi đều không cần quá mức để ý, nhưng Lệnh Hồ Duyệt Duyệt, Lệnh Hồ Thiết Diện, Đạm Thai Hạnh Nhi ba người này, ngươi lại không thể khinh thường. Nhất là cái kia Lệnh Hồ Duyệt Duyệt, nàng nhưng là đương kim Lệnh Hồ Thiên Tộc, gần với Lệnh Hồ Hồng Phi tiểu bối, thực lực phi thường cường Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng nhắc nhở. Ta cảm thấy những người này đều không đủ gây sợ. Ta chỉ cần chú ý một người liền tốt. Sở Phong nói ra. Cái kia là người phương nào? Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng hiếu kỳ hỏi. Sở Phong không có trả lời, lại cười tủm tỉm nhìn về phía bên cạnh Vu Mã Thắng Kiệt. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.